Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng. Cô nghe thấy tiếng thét xé rùa xé gan của mình, sau đó là cuộc đối thoại lộn xộn. Tôi muốn giành được em. Đừng sợ, tôi sẽ giúp em giữ đứa bé. Tôi không chuẩn bị nhẫn cưới, vì dù sao em cũng không cần. Bùi tiểu thư kính nghiệp thật đấy. Giấc mơ không xuất hiện con người, chỉ có tiếng nói khô khốc. Bùi Hoan cảm thấy rất buồn. Những lời nói này khiến cô buồn đến mức không thở nổi. Trong lòng cô đau đớn, cô muốn bật khóc nhưng đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Bùi Hoan mở mắt, ánh nắng trong lành của ngày mùa đông chiếu vào phòng. Bùi Hoan phát hiện mình đang nằm trên giường, giống như cô thức dậy rửa mặt, thay quần áo là có thể đi làm bình thường. Bùi Hoan ngồi dậy một lúc, thấy vị trí bên cạnh hơi lõm xuống, viền mắt bỗng dưng cay cay. Cô giơ tay vuốt nhẹ ga trải giường, để nó bằng phẳng như cũ. Cô đã không kịp trở thành người tốt vì Tưởng Duy Thành. Một điều đáng tiếc là Bùi Hoan không gặp lại Tưởng Duy Thành và bản thân cô năm xưa ở trong giấc mơ. Nhìn đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã là buổi trưa, cô lập tức đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Hai mắt sưng húp trông rất khó coi, cô đành đeo kính râm mới xuống dưới nhà. Hôm nay, tòa nhà phía nam yên tĩnh hơn thường ngày, không biết có phải Tưởng Duy Thành dặn dò mọi người, ngay cả Thím Lâm cũng không lên tiếng. Thấy Bùi Hoan đeo kính râm đi ra ngoài như mọi bữa mà không xách theo hành lý, Thím Lâm thở phào nhẹ nhõm. Thiếu phu nhân có cần tài xế không? Không cần. Cô có vẻ vội đi quay phim, người giúp việc đã quen với điều này. Bùi Hoan không bao giờ để thiên hạ nhìn thấy xe của Tưởng gia đưa đón cô. Bình thường đều là chị Kính đợi ở ngoài đường đón cô tới trường quay. Nhưng hôm nay Bùi Hoan không đi làm, cô đi bộ một đoạn khá xa, tới bức tường cổ ở trước khu số 8, rồi thuận theo lối nhỏ đi ra ngoài đường cái. Cô không nói cho bất cứ ai, cũng không báo cho chị Kính. Cô định một mình đến trại trẻ mồ côi, nghĩ cách đón xanh xanh rồi tiến hành thương lượng với Tưởng Duy Thành. Tới đây là kết thúc phần 3 của bộ truyện Cô vợ chạy trốn hôn nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Say nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net